Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 952, Thiên Cơ Các Trả Thù. Tác giả, Phượng Si. Hơn nữa Tần Cung đang xem đến Dạ Vị Ương chân dung lúc sau. Thế nhưng không dao động, thậm chí ở hắn trong lòng đều không có nổi lên nửa phần gợn sóng. Dạ Vị Ương đối chính mình dung mạo cùng dáng người có một loại cường đại tự tin. Tự tin tới rồi mê tín. Đừng nói nam nhân nhìn đến nàng dáng người cùng dung mạo, liền tính là nữ nhân nhìn đến cũng sẽ nháy mắt thất thố. Nhưng Tần Cung không có. Này không phải ngụy trang ra tới, mà là phát ra từ Tần Cung nội tâm bình tĩnh. Coi nàng dáng người cùng dung mạo với không có gì. Ta tu luyện đi tới cuối, ta không có biện pháp đột phá quá huyền thánh bích chướng. Ta yêu cầu một quả càng vì cao cấp thánh đan. Mà chỉ cần tiên sinh chịu giúp ta cái này vội, hết thảy điều kiện đều có thể thương lượng. Chỉ cần tiên sinh có thể nghĩ đến. Dạ Vị Ương mở miệng nói. Ta từ nhỏ học tập đan khí lưỡng đạo bắt đầu. Chỉ là muốn dùng đan khí lưỡng đạo trợ giúp người khác. Chưa bao giờ có nghĩ đến quá muốn đòi lấy hồi báo. Vô luận người nào. Tựa như ta trả lại Khư Thành mở hành y y quán giống nhau. Mục đích của ta thập phần đơn giản. Chính là vì trị bệnh cứu người. Có tiền không có tiền. Đều không đề cập tới tiền. Ta chỉ phụ trách y bệnh. Tần Cung trực tiếp biểu lộ chính mình cõi lòng. Tiên sinh ý tứ là chịu giúp ta. Dạ Vị Ương vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Có thể giúp ngươi. Bất quá. Ngươi tu luyện vấn đề không phải đan dược liền có thể giải quyết. Bởi vì đối với tu luyện thượng vấn đề. Đừng nói đan dược. Có khi trời cao cũng chưa biện pháp giúp ngươi. Chỉ có thể chính mình giúp được chính mình. Tần Cung mở miệng nói. Kia tiên sinh chuẩn bị như thế nào giúp ta? Ta lại như thế nào chính mình giúp chính mình đâu? Lúc này, Dạ Vị Ương đã đứng dậy. Xuất phát từ nội tâm mà đối Tần Cung nghiêm nghị khởi kính. Từ bỏ phân biệt tâm. Hiển nhiên ngày bắt đầu. Tới ta hành y y quán làm một người học đồ. Diễn kịch giúp ta giặt quần áo làm cơm. Quét tước phòng. Người khả năng làm được. Tần Cung mở miệng hỏi. Oanh. Theo Tần Cung nói âm rơi xuống. Hủy diệt tính sát khí nháy mắt đem Tần Cung bao phủ. Lạnh băng thanh âm trong phút chốc ở Tần Cung trong lòng vang lên. Từ lúc chào đời tới nay. Người cho ta lớn nhất vũ nhục. Người đây là tưởng buộc ta giết ngươi sao? Tần Cung ngồi ở chỗ kia liền động cũng chưa động một chút. Không có kinh sợ, không có tức giận, mà là nhàn nhạt mà mở miệng nói. Người đã cự tuyệt ta trợ giúp, đồng thời cũng từ bỏ chính mình trợ giúp chính mình cơ hội. Người có thể đi rồi. Hừ, Dạ Vị Ương lãnh tun một tiếng. Thân hình tự Tần Cung y quán bên trong biến mất mà đi. Tần Cung không nghĩ tới, Dạ Vị Ương sẽ tức giận như thế. Trái lại tưởng tượng, cũng đích xác như thế. Tội ác chi thành một phương đại lão, vẫn là một cái kiêu ngạo nếu tư nữ tử. Chính mình làm nhân ra trải giường chiếu điệp bị, giặt quần áo nấu cơm thu thập nhà ở. Cũng thật là qua điểm, nếu chính mình không phải rèn luyện hồng trần có một chút tâm đắc, cũng sẽ không có hôm nay tâm cảnh. Phía trước, nếu một cái xa lạ người đối chính mình như thế, chính mình phi giết người không thể. Tần Cung bất đắc dĩ mà phát ra một trận cười khổ. Nhìn xem sắc trời đã tối. Chuẩn bị trở về tu luyện vừa lật. Nhưng lúc này Tần Tiếu lại chạy ra tới. Phi làm Tần Cung dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút. Tần Cung đối Tần Tiếu thập phần cưng chiều. Bởi vậy cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mang theo Tần Tiếu ra cửa. Liền cửa phòng đều không có quan. Lúc này Tần Tiếu cái đầu đã tới rồi Tần Cung đầu vai. Tuy rằng mới 12 tuổi, nhưng đã trổ mã thành một cái đại cô nương bộ dáng. Nhưng tiểu nha đầu đối Tần Cung thập phần ỷ lại. Chỉ cần hai người ra cửa, hắn phi lôi kéo Tần Cung tay không thể. Tuy nhiên Tần Tiếu là Tần Cung lôi kéo tay lớn lên. Nhưng hiện tại hắn lại có chút ngượng ngùng. Bởi vì Tần Tiếu ở Tần Cung mắt dần dần có tiểu nghịch bóng dáng. Cái này làm cho Tần Cung cảm giác được không ổn. Trong lòng cũng có một loại cảm giác phạm tội. Nhưng Tần Cung càng là như thế. Tần Tiếu thân ảnh liền càng ở cùng thái thúc tiểu nghịch trùng hợp. Thậm chí đôi khi, linh hồn của hắn chỗ sâu trong Tần Tiếu Thế nhưng cùng Thái Thúc tiểu nghịch bóng dáng trùng hợp ở cùng nhau. Cái này làm cho Tần Cung thập phần sợ hãi. Bất quá, Tần Tiếu trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy. Nàng kéo quán Tần Cung bàn tay to, một khắc không lôi kéo. Nàng đều cảm thấy giống ném hồn giống nhau. Ban đêm Quy Khư Thành là tội ác đất ấm. Một người thiếu nữ ở vài tên gia đình dưới sự bảo vệ. Liền ở Tần Cung mí mắt phía dưới bị cho người ta đoạt đi rồi. Tình huống như vậy trả lại Khư Thành kỳ thật là ở bình thường bất quá sự tình. Nhưng Tần Cung gặp được chuyện như vậy lại tuyệt không có thể mặc kệ. Tiểu quái, Tần Cung nhíu một chút mày thấp giọng kêu lên. Là, Tần Tiếu thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất, mà xuống một khắc, đoạt người đang chuẩn bị ở ven đường trong rừng làm chuyện vô liêm sỉ vài tên kẻ bắt cóc nháy mắt. Phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, thực mau, thiếu phụ liền bị đưa tới Tần Cung bên người. Mà vài tên bị thương gia đình đối Tần Cung ngàn ân vạn tạ lúc sau bảo hộ bị dọa hư thiếu phụ trốn. Cũng dường như đi, lúc sau, Tần Cung lại cầu vài tên ngã vào ven đường trọng thương hấp hối người. Lúc này mới cùng Tần Tiếu đi tới chuyên bán trang phục đường phố. Ở chỗ này, có rất nhiều nhận thức Tần Cung mà Tần Cung không quen biết người. Bọn họ xa xa mà liền đem con đường tránh ra. Hướng Tần Cung hành lễ thăm hỏi, Tần Cung cũng sôi nổi về phía bọn họ gật đầu ý bảo. Lúc sau, hắn mang theo Tần Tiếu bắt đầu ở trang phục trong tiệm một trận thần giao. Thẳng đến Tần Tiếu đem nên mua cùng không nên mua nội y cùng áo ngoài đều mua một cái biến sau. Hai người lúc này mới chuẩn bị kêu vài thứ trở về. Mà đúng lúc này, có mấy người hoang mang rối loạn mà lộ lại đây. Ở Tần Cung bên người chợt lóe mà qua, rồi sau đó thấp giọng nói, tiên sinh, ngài mau tránh trốn đi, hành y y quán bị thiên cơ các người cấp tạp, thường xuyên đi quán chung trợ giúp những cái đó cao thủ cũng bị đả thương đánh chết không ít. Những người này tự hồ đối thiên cơ các thập phần kiêng kỵ, vội vàng truyền tin tức lúc sau liền rời đi. Tần Cung mày lại lần nữa nhíu lại, hắn chẳng thể nghĩ tới Dạ Vị Ương sẽ đem chuyện này xem đến như thế chi trọng. Thế nhưng mang theo người tiến đến tạp bãi. Tần Cung lôi kéo Tần Tiếu. Hai cái thân ảnh trực tiếp biến mất ở trên đường phố. Ngay sau đó, bọn họ đã về tới y quán trước. Lúc này y quán đã hoàn toàn thay đổi. Mà một ít cường giả còn không có kết thúc bọn họ chiến đấu. Tựa hồ một hai phải đem y quán cấp bỏ không thể. Mà ở y quán trên mặt đất, tứ tung ngang dọc mà trốn rồi đầy đất người. Những người này đều là ở y quán chung hỗ trợ. Tuy rằng Tần Cung chưa từng có hỏi qua bọn họ tên họ, nhưng đây đều là một ít tu vi tương đương không tồi cường giả. Hơn nữa bọn họ đã với nửa năm trước đã chuyên tâm trợ giúp Tần Cung xử lý y quán. Hiện tại Tần Cung trừ bỏ xem một ít trọng chứng người bệnh ở ngoài, đơn giản thương hoạn cùng y quán hết thảy sự vụ sớm đã chẳng quan tâm. Đều từ này đó cường giả phụ trách. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, hôm nay thiên cơ khách người tới nháo sự. Những người này thế nhưng còn dám đứng ra bảo hộ bãi. Cái này làm cho Tần Cung trong lòng thập phần cảm động. Liền ở Tần Cung lôi kéo Tần Tiếu vừa mới hiện thân ở y quán ngoại khi, Quy Khư trung tâm nhà đấu giá đương ra người Ngọc Hành liền mang theo thủ hạ người xuất hiện. Ngọc Hành vẫn như cũ là thập phần khách khí mà cùng Tần Cung chào hỏi. Lại thân thiết về phía Tần Tiếu vẫy vẫy tay. Rồi sau đó ý bảo Tần Cung cùng Tần Tiếu đi theo hắn bên người. Hắn mang theo nhân mã trực tiếp đi vào y quán đại môn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.